Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 695, Ilya sợ hãi. Nhắc tới Akiwit, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới chính mình chính là liên quan với Nairet cái gì sự tình sau đó mới nói. Tới chỗ này chuyện chủ yếu nhất đều còn chưa có giải quyết đây. Ngươi tới nơi này là bởi vì The Serpent of Akasa chứ? Chẳng lẽ nói hắn tại nơi phụ cận này sao? Tuy nói Akiwit xuất hiện ở nơi này cùng mình gặp phải tính là phi thường may mắn sự tình. Hắn cũng vẫn cho là hệ thống đại vũ trụ ý chí làm cho. Bất quá coi như là hệ thống trợ giúp. Cái kia cũng là bởi vì một ít nguyên nhân mới phải xuất hiện ở cái địa phương này. Nhìn thấy Akiwit xuất hiện ở nơi này, Mộc Tiểu Tiểu liền cho rằng là nàng đuổi giết The Serpent of Akasa ở phụ cận đây. Akiwit là một đường tìm tới. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này, ngươi làm sao biết hắn? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Akiwit ngẩn người. Ngơ ngác nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Phản ứng lại sau liền vội vàng hỏi. Thần sắc thoạt nhìn dường như còn có một chút hốt hoảng. Chuyện này ta cũng không có nói cho người khác biết. Chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu ngươi đụng phải người này? Akiwit ánh mắt rét một cái, nhưng ngay sau đó có lắc đầu một cái. Không đúng, cái tên kia cũng không ở chỗ này bộ dáng. Ngạch, ta biết cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao ta cũng là chân tổ. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Đối với cái đó đưa tới Akiwit ngươi hút máu xung động dị đoan tử đồ ít nhiều gì cũng lý giải một chút. Làm sao có thể không biết, nhiệm vụ lần này liền cùng hắn có liên quan. Hơn nữa nhiệm vụ là muốn hiệp trợ Akiwit giải quyết The Serpent of Akasa. Ra 17 đời, cho nên cũng không có biện pháp che che giấu giấu. Người ngay cả cái này đều biết. Akiwit trợn to hai mắt. Chuyện này, ban đầu do dụ dỗ chuyện của mình. Trừ người khác, nói thí dụ như chính mình cái đó đáng hận tỉ tỉ ở ngoài. Không có bất kỳ người nào khác biết. Đồng thời đây cũng là Akiwit không muốn nói tới sự tình. Chuyện này coi như là thương thế của nàng đau. Đối với Akiwit mà nói, là không nguyện ý nhất nhắc tới. Cho nên theo Doa một đời đuổi giết hắn bắt đầu. Một mực đuổi giết được hiện tại Doa chuyển kiếp 17 lần. Cũng chính là Doa 17 đời mới thôi. Cho tới bây giờ đều là bản thân một người hành động đơn độc. Cho tới bây giờ cũng không có những người khác trợ giúp. Hơn nữa lấy thân phận của Akiwit, có cái gì nhân loại có thể cùng nàng tiếp xúc? Cho nên thường cách một đoạn thời gian từ trong thiên niên thành tỉnh lại đuổi theo sát là Akiwit. Cho tới bây giờ đều bất hòa những người khác tiếp xúc. Mà lần này đến tìm Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ là bởi vì phát hiện ra bản thân cùng với tỷ tỷ ở ngoài. Một cái khác xa lạ chân tổ. Ngạch, thế nào? Phát hiện sắc mặt của Akiwit dường như rất khó nhìn. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có chút hoang mang rối loạn đi. Thận trọng nhìn lấy nàng hỏi. Cái đó, Akiwit, ngươi không sao chớ. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Thật lâu, Akiwit mới hồi thần lại. Lắc đầu một cái. Miễn cưỡng lộ ra mỉm cười một cái. Ánh mắt nhưng có chút tránh né. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đối phương không hy vọng trợ giúp của mình? Không thể nào. Mình nói như thế nào cũng là chân tổ. Làm là một cái vampire chân tổ giúp đồng loại bận rộn. Cũng không tính là cái gì mới đúng. Như thế Akiwit mục đích của ngươi quả nhiên là hắn đây. Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút mới tiếp tục nói. Nếu như vậy, liền để cho ta tới giúp ngươi như thế nào? Một mình ngươi đối phó hắn cũng sẽ có chút phiền phức chứ. Dù sao cũng là tử đồ 27 tổ một trong. Akiwit há miệng, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nhưng là lời còn không ra khỏi miệng, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt. Hơn nữa đừng quên ta cũng là một cái vampire chân tổ. Đối với The Serpent of Akasa hành động tự nhiên không thể chịu đựng rồi. Mộc Tiểu Tiểu bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Thật ra thì chân tổ cái gì cũng không đáng kể. Chủ yếu vẫn là Mộc Tiểu Tiểu nhìn cái tên kia khó chịu mà thôi. Cái này, Akiwit nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Có chút khóc không ra nước mắt. Muốn mở miệng cự tuyệt đến bên mép lại không nói ra đi. Ấp úng một hồi lâu. Mới nhỏ giọng nói. Cái đó. Chuyện này đợi một hồi nói sau đi. Akiwit nhếch mép một cái. Rời đi Thiên Niên Thành sau liền không có làm sao nghỉ ngơi. Cho nên chờ nghỉ khỏe sau đó mới đến nói một chút. The Serpent of Akasa sự tình. Cũng được. Mặc dù cảm giác Akiwit dường như có tâm sự gì. Mộc Tiểu Tiểu vẫn là gật đầu một cái. Phía bên mình Tiểu Loli nhìn dáng dấp cũng có chút mệt mỏi. Ngược lại cũng không gấp nhất thời. Như vậy mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn về phía một bên ngoan ngoãn bảo bảo bộ dáng Ilya. Lộ ra tương đối nụ cười hiền hòa. Ilya chăng? À, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ilya thân thể run lên. Rụt cổ một cái. Không có gì đặc biệt sự tình. Chẳng qua là, đảo tròn mắt, một người ngủ có thể hay không sợ hãi. Dù sao mới vừa nhìn một cái khủng bố cố sự. Nếu như sợ, có muốn hay không cùng ca ca ngủ ở chung một chỗ? Cái này, hay là thôi đi. Ilya đầu nhỏ rung thành trống lắc. Ilya, có thể không phải là tiểu hài tử. Loại này, loại vật này, mới sẽ không sợ hãi. Mới là lạ, nếu như không sợ tại sao cái này một bộ dáng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ là trêu chọc một cái tiểu loli mà thôi. Cũng không có thật sự muốn cùng tiểu loli ngủ ở chung một chỗ. Hơn nữa mãi cho tới bây giờ, Mộc Tiểu Tiểu lại có chút ít thích loại này trêu đùa tiểu loli cảm giác. Chủ yếu vẫn là bởi vì Ilya cùng Yuko Yoshino các nàng có chút bất đồng đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cười quỷ dị cười. Như vậy thì trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, cũng không nên chạy loạn khắp nơi nha. Phải biết, có lẽ chung quanh còn sẽ xuất hiện kinh khủng hơn gia hỏa đây. Thậm chí so với vampire còn muốn tên đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bộ dáng đắc ý. Ilya gồ lên gò má. Trừng mắt liếc hắn một cái. Chu mỏ một cái. Lại không nói gì. Nếu như là trước kia mà nói, đã sớm ngạo kiều phản bác hoặc là cùng Mộc Tiểu Tiểu đối nghịch rồi. Nhưng là mới vừa kiến thức thân phận của Mộc Tiểu Tiểu, nàng cũng không dám đang suy nghĩ trước kiêu ngạo như vậy. Nhưng trong lòng vẫn là được không thoải mái a. Akiwit nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Tiểu Loli nói chuyện trời đất cảnh tượng, thở dài một tiếng, thần sắc có chút ảm đạm. Mộc Tiểu Tiểu không có chú ý đến bên cạnh Sakuya nhưng là chú ý tới. Nhíu mày một cái. Suy nghĩ. Đêm đó, Mộc Tiểu Tiểu bốn người đều là tại bốn cái bất đồng trong phòng nghỉ ngơi. Mà trong phòng của Mộc Tiểu Tiểu, nguyên bản chính đang say ngủ Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên mở mắt. Vểnh mép, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Trời tối trăng mờ. Ừ, xem ra tuyệt đối là thời cơ tốt nhất rồi. Sakuya, được rồi. Hắn còn băn khoăn ban ngày. Izayoi Sakuya nói. Huống chi trải qua nhiều như vậy. Mộc Tiểu Tiểu lá gan càng ngày càng lớn. Được rồi, thật ra thì là liêm sỉ càng ngày càng ít. Còn hoàn mỹ hơn lợi dụng một chút tại trong phó bản thời gian mới được. Suy nghĩ. Hắn bỏ dậy. Chuẩn bị hướng về hầu gái căn phòng đi tới. Không biết Sakuya có hay không lưu cho ta cánh cửa. Ừ. Bất quá coi như không có để cửa, cũng hoàn toàn không liên quan. Mộc Tiểu Tiểu muốn tiến vào một căn phòng vẫn không phải là dễ. Soạt soạt một tiếng mở cửa, đang định đi ra Mộc Tiểu Tiểu liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy cửa phòng của mình đứng yên một cái tóc bạch kim tiểu loli. Trần trừ bất an bộ dáng, nghe được tiếng cửa mở cùng với nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau nàng chợt vừa lui. Trên mặt có chút tái nhợt. Cùng với không biết làm sao. Cái đó. Cái này. Ta nói. Ngươi sẽ không phải là đứng ở nơi này rất lâu chứ. Hắn vỗ một cái trán. Lại có thể không có chú ý tới Ilya đứng ở cửa phòng mình miệng. Là quá để ý Sakuya nguyên nhân sao. Ta. Ta mới không có. Ta chẳng qua là. Giữa đêm không ngủ. Ngươi chạy đến nơi này của ta làm gì. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng. Trong mắt tràn đầy ánh mắt hoài nghi. nhìn lấy cái này ấp úng tiểu loli. Ta nghĩ muốn đi nhà vệ sinh. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Ta muốn để cho ngươi theo ta đi. À, Mộc Tiểu Tiểu đưa ngón tay ra chỉ cái mũi của mình. Ta, ngươi không có lầm. Ngạch, tại sao phải gọi ta? Ngươi không phải là sợ chưa? Thật sự sợ hãi. Bất quá, nếu sợ, cái kia càng không nên đến tìm mình à. Nàng thứ sợ chẳng lẽ không phải là chính mình sao? Làm sao hết lần này tới lần khác còn chạy tìm đến mình? Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng hồ đồ. Hắn cũng không biết, mặc dù ban ngày hù dọa một cái Ilya, nhưng là nói thật, so với đứng ở trước mắt nàng vampire Mộc Tiểu Tiểu, nàng sợ hơn vẫn là trong chuyện những thứ kia vampire. Mộc Tiểu Tiểu ngoài mặt dù sao vẫn là một cái chừng 10 tuổi đứa trẻ. Không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Cho nên vào lúc này, Ilya cũng liền không giải thích được đi tới Mộc Tiểu Tiểu cửa gian phòng. Chẳng qua là do dự hồi lâu cũng không có vào trong. Sau đó bị Mộc Tiểu Tiểu phát hiện ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.